Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, Man Thiên Quá Hải Quyết. Ăn cướp, vương thần học mập mạp vừa mới dáng vẻ, nói ra, đem các ngươi trên người yêu đan còn có linh thạch toàn diện giao ra đây cho ta. Mấy chương lớn, đầu heo mặt ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhao nhao lộ ra cười khổ, không nghĩ tới cả ngày đánh nhãn. Cũng có bị mổ mắt thời điểm. Làm sao? Nghe không hiểu lời ta nói sao? Vương thần cười tủm tỉm hướng mấy người đi vài bước. Mở miệng nói ra. Mấy người gặp vương thần tới gần. Đều hai tay che mình lớn đầu heo. Không cho thật sao? Vương thần giương lên bàn tay. Ta cho, đừng đánh nữa. Ta cho, mập mạp mấy người nhao nhao giao ra mình linh thạch yêu đan. Cho tới bây giờ bọn hắn chỗ nào vẫn không rõ nhóm người mình là đá trúng thiết bàn. Trước mắt cái này ý cười đầy mặt thiếu niên áo trắng rõ ràng là giả heo ăn thịt hổ. Ẩn tàng cảnh giới, vương thần hài lòng gật đầu. Hắn ngạc nhiên phát hiện những người này yêu đan cộng lại có hơn 2000 điểm tích lũy. Chính mình mệt mỏi chết việc cực mấy ngày thời gian cũng bất quá hơn 1 vạn điểm tích lũy. Hiện tại mấy cái bàn tay liền đổi 2000 điểm tích lũy. Trách không được nhiều người như vậy thích ăn cướp. Vương thần tùy ý tại cái này một mảnh lắc lư một vòng. Lọt vào không ít người ăn cướp. Hắn nhìn thực lực nhỏ yếu. Lại là một người. Tự nhiên thành không ít người trong mắt ăn cướp đối tượng. Bất quá những người này đều không ngoài dự tính bị hắn phản đánh cướp. Hắn phát hiện điểm của mình so săn giết yêu thú tăng trưởng nhanh hơn. Đạt đến 2 vạn điểm tích lũy. Hắn bởi vậy cũng thu được một cái ngoại hiệu. Đánh mặt vương. Không ít võ giả đều biết có một cái thiếu niên áo trắng cố ý ẩn giấu tu vi. Chuyên môn câu cá. Không ít võ giả đều bị hắn lừa gạt. Bất quá đánh mặt vương tựa hồ sẽ không tận lực đi ăn cướp người khác. Chỉ cần không ăn cướp hắn. Liền không có nguy hiểm. Đánh mặt vương thực lực cường đại. Không có ai biết tu vi của hắn đến cùng cao bao nhiêu. Chỉ biết là hắn người mặc áo trắng. Bề ngoài là ngưng huyết tầng 2 tu vi. Nếu như gặp phải người này. Tuyệt đối không nên ăn cướp hắn. Vương thần biết được mình cái ngoại hiệu này cũng là một trận cười khổ. Hắn tùy ý ngăn lại một đám thiếu niên đường đi. Muốn tìm hiểu một chút Yến Yên Nhiên hạ lạc. Đều cả ngày. Hắn còn không có tìm tới Yến Yên Nhiên. Nặc lớn bí cảnh muốn tìm được một người quá khó khăn. Đánh mặt vương. Trong đám thiếu niên này có người chỉ vào vương thần cả kinh kêu. Lên, một người cầm đầu thiếu niên đứng ra. Hắn nói ra, đánh mặt vương. Chúng ta nhưng không có ăn cướp ngươi. Ngươi ngăn lại chúng ta làm gì? Vương thần cười nói, chư vị không cần khẩn trương. Ta chính là hướng các ngươi hỏi thăm người. Một đám thiếu niên thầm thả lỏng khẩu khí. Nguyên lai không phải ăn cướp. Cầm đầu thiếu niên nói ra. Không biết các hạ muốn nghe được ai. Yên Nhiên công chúa các ngươi biết không? Có hay không ai nhìn thấy qua nàng? Vương thần hỏi. Yên Nhiên công chúa. Ta biết. Hôm qua chúng ta tại cái kia phương hướng gặp qua nàng. Có một thiếu niên chỉ vào một cái phương hướng nói ra. Ta khuyên ngươi vẫn là không nên đi chỗ đó. Hiện ra tại đó là Lăng công tử bãi săn. Cái gì Lăng công tử bãi săn? Có ý tứ gì? Vương thần không hiểu hỏi. Chính là kinh thành tứ đại gia tộc Lăng gia Lăng Liệt công tử. Khu vực kia yêu thú đều bị hắn chiếm đoạt. Chỉ cần có người dám ở cái chỗ kia săn giết yêu thú. Hắn liền đem người khác đá ra bí cảnh. Chúng ta chính là bị trục xuất khỏi tới. Thiếu niên nói xong tức giận bất bình. Hắn tiếp tục nói. Còn có Chu gia Chu Kỳ, Dương gia Linh Thể, bọn hắn đều có mình bãi săn, không cho phép người khác tiến vào. Bọn hắn những người này thật sự là quá bá đạo. Bãi săn, có ý tứ, vương thần nói ra, đa tạ, hắn nói xong cũng hướng phía vừa mới thiếu niên kia ngón tay phương hướng đi tới. Mấy người nhìn xem vương thần rời đi phương hướng khẽ thở dài một cái. Có người nói ra. Đánh mặt vương chỉ sợ phải ăn thiệt thòi. Lăng Liệt thế nhưng là Yên Kinh thiếu niên một đời tứ đại thiên tài một trong. Vậy cũng không. Nhất định. Đánh mặt vương cũng không đơn giản. Nếu không chúng ta lặng lẽ chạy tới nhìn xem. Nếu là đánh mặt vương có thể chiến thắng Lăng Liệt, chúng ta còn có thể ở chỗ đó săn giết yêu thú. Có người mở miệng nói. Tốt chiến lão, có biện pháp gì hay không để người khác nhìn không ra tu vi của ta? Vương thần hỏi. Hắn cảm thấy mình ở chỗ này quá chói mắt. Đừng nói ngưng huyết cảnh giới tầng 2 cảnh giới. Chính là ngưng huyết 9 tầng cảnh giới võ giả tại cái này bí cảnh bên trong cũng tìm không thấy. Cái này ngược lại là có. Bất quá tình huống của ngươi, ta có thể giao cho ngươi một cái càng thích hợp pháp quyết. Chiến lão cười tủm tỉm, thanh âm tại vương thần trong đầu vang lên. Vương thần hỏi, cái gì pháp quyết? Kỳ thật cũng không phải cái gì ghê gớm pháp quyết. Đây là thượng cổ võ giả phát minh. Không có cái gì tác dụng quá lớn. Gọi là man thiên quá hải quyết. Hắn có thể để cho người ta tu vi tăng mạnh một cái đại cảnh giới. Đương nhiên chỉ là nhìn bề ngoài tăng lên một cái đại cảnh giới. Kỳ thật thực lực một điểm không thay đổi. Chiến lão xuất hiện tại vương thần trước mắt nói. Thần kỳ như vậy, nhanh dạy cho ta. Vương thần vội vàng nói. Chiến lão tại vương thần cái trán nhẹ nhàng điểm một cái. Một cái kỳ quái pháp quyết nhảy vào vương thần não hải. Man thiên quá hải quyết cực kỳ tốt học. Hắn vừa học liền biết. Hắn phát hiện tu vi của mình tăng lên. Rõ ràng là thối cốt tầng 2 cảnh giới võ giả. Cứ như vậy hắn liền bình thường nhiều. Không cần phải chỗ nào đều bị người xem như quái vật đối đãi. Chiến lão, cái này lại sẽ không rất dễ dàng bị người nhìn ra. Vương thần có chút không yên tâm hỏi. Yên tâm đi, đây chính là thượng cổ cường giả nghiên cứu ra được pháp quyết. Người bình thường tuyệt đối nhìn không ra. Ta đoán chừng chính là đến Thanh Huyền Tông cũng không có mấy người có thể nhìn ra. Chiến lão nói, vương thần gật gật đầu. Hắn tiếp tục đi lên phía trước. Một khắc đồng hồ về sau, hắn bị người ngăn cản đường đi. Tiểu tử, dừng bước, nơi này không phải ngươi nên tới địa phương. Từ đâu tới về đến nơi đâu đi? Đây là một cái Lăng gia đệ tử. Hắn khí diễm phách lối, vênh mặt hất hàm sai khiến nói với vương thần. Vương thần không muốn cùng Lăng gia đệ tử phát sinh xung đột. Hắn nói ra, ta chính là đến bên kia tìm người. Không phải tới săn giết yêu thú. Ta mặc kệ ngươi là làm cái gì. Lập tức cho lão tử xéo đi. Đây là Lăng Liệt công tử bãi săn. Lăng gia đệ tử mở miệng quát. Ba, Lăng gia đệ tử chỉ cảm thấy trước mắt bóng trắng lóe lên. Liền bị tát bay. Cho thể diện mà không cần đồ vật. Cái gì cầu thí Lăng Liệt công tử? Ta không biết. Vương thần mắng. Ngươi dám đánh ta. Ta thế nhưng là Lăng Liệt công tử ngươi. Đắc tội ta chính là đắc tội Lăng Liệt công tử. Tiểu tử, người nhất định phải chết. Lăng gia đệ tử bụng mặt uy hiếp nói. Ba, lại là một tiếng thanh thúy đánh mặt âm thanh. Tiểu tử, người chờ. Lăng gia đệ tử bị đánh bay xa mấy chục mét. Hắn biết mình không phải người trước mắt đối thủ. Quẳng xuống nói liền chạy. Yến Yên Nhiên lại tới đây 4 ngày. Nàng một mực tại nơi này săn giết yêu thú. Mặc dù nơi này bị Lăng Liệt chia làm cấm khu, nhưng là Lăng Liệt cũng không dám khu trục Yến Yên Nhiên. Yến Yên Nhiên phát hiện vương thần truyền lại từ mình 3 thức kiếm pháp quá thần kỳ. Theo nàng đối mấy thức kiếm pháp càng ngày càng thuần thục, nàng càng có thể cảm giác trong đó chỗ kinh khủng. Đơn giản chiêu thức tựa hồ ẩn tàng vô tận ảo diệu. Tam giai giá thấp yêu thú đã đối nàng không tạo thành cái uy hiếp gì. Nàng đã có thể đồng thời đơn đấu mấy đầu tam giai cấp thấp yêu thú. 4 ngày thời gian, đã săn giết gần 300 đầu tam giai yêu thú cấp thấp. Yến Yên Nhiên bị một đầu tam giai yêu thú cấp trung để mắt tới. Một đầu hổ răng kiếm, lặng lẽ xuất hiện sau lưng Yến Yên Nhiên. Lúc này nàng vừa mới giải quyết một đầu tam giai cấp thấp long giác tê. Đang muốn thu lấy yêu đan. Hô, không được. Yến Yên Nhiên chỉ nghe phía sau vù vù xé gió. Nàng lưng trở nên lạnh lẽo. Nàng trong lúc bối rối vội vàng né tránh. Xẹt xẹt, Yến Yên Nhiên vai quần áo bị vạch phá. Lộ ra tiết trắng vai. Mấy đạo vết máu xuất hiện tại vai của nàng. Nàng nói thầm một tiếng. Nguy hiểm thật, hổ răng kiếm vồ hụt. đã đứng thân thể lại một lần hướng Yến Yên Nhiên nổ bắn ra mà tới. Tam giai trung cấp hổ răng kiếm hiển nhiên không phải Yến Yên Nhiên bây giờ có thể đối phó. Mặc dù hắn có kiếm pháp tinh diệu bằng thân, cũng chỉ có thể khó khăn lắm ngăn cản. Trong lúc nhất thời hiểm tượng hoàn sinh, ba, Yến Yên Nhiên vừa tránh thoát hổ răng kiếm lợi chảo công kích. Hổ răng kiếm như roi thép cái đuôi lớn quất vào trên cánh tay của nàng. Trường kiếm trong tay của nàng bị quất bay. Yến Yên Nhiên cảm giác toàn bộ cánh tay đều chết lặng. Không có trường kiếm trong tay nàng càng như dê đợi làm thịt. Hổ răng kiếm to lớn chân trước, thẳng đến Yến Yên Nhiên bộ mặt. Nàng mười phần không cam tâm, đang chuẩn bị bóp nát ngọc bài. Yên Nhiên, một đạo thân ảnh màu trắng đem tại Yến Yên Nhiên trước người. Gầy gò bóng lưng cùng to lớn hổ răng kiếm so sánh, có vẻ hơi yếu đuối. Hổ răng kiếm thân thể khổng lồ bay rớt ra ngoài. Đầu của nó nổ tung một cái lỗ máu. Vương thần, sao ngươi lại tới đây? Yến Yên Nhiên kinh hỉ nói. Ta là cố ý đến tìm ngươi. Sợ ngươi gặp nguy hiểm. Thế nào? Ngươi có bao nhiêu điểm tích lũy rồi? Vương thần vấn đáp. Nghe được vương thần, Yến Yên Nhiên đặc biệt vui vẻ. Nàng nói ra, hiện tại ta có 3000 điểm tích lũy. Đúng. Ngươi dạy ta kiếm pháp quá lợi hại, bằng không ta cũng không có khả năng thu hoạch được nhiều như vậy điểm tích lũy. 3000 điểm tích lũy. Không tệ, hẳn là có thể đi vào 100 người đứng đầu. Lại đi săn giết một chút yêu thú đi. Ta dạy cho ngươi kiếm pháp ngươi phải chuyên cần luyện tập. Nếu là ngươi có thể đem kia 3 thức kiếm pháp dung hội quán thông, tam giai hổ răng kiếm căn bản không phải là đối thủ của ngươi. Vương thần nói, đúng, tu vi của ngươi làm sao đột nhiên tăng lên nhiều như vậy? Yến Yên Nhiên lúc này mới phát hiện vương thần vậy mà đến thối cốt tầng 2 cảnh giới. Nàng nghi ngờ hỏi, vương thần có chút giải thích với nàng một chút. Yến Yên Nhiên bắt đầu săn giết yêu thú. Vương thần thỉnh thoảng chỉ điểm một chút kiếm pháp của nàng. Yến Yên Nhiên cái này mấy thức kiếm pháp đã sớm luyện không biết bao nhiêu lượt. Hiện tại kinh vương thần chỉ điểm một chút, rất nhiều chỗ không rõ cũng biến thành rộng mở trong sáng. Tiến bộ của nàng thật nhanh. Liệt ca, chính là cái này tiểu tử đánh cho ta. Người phải cho ta báo thù. Một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Nói chuyện chính là bị vương thần đánh 2 bàn tay lăng ra đệ tử. Vương thần ngước mắt nhìn người tới. Chỉ gặp cái kia bị mình đánh lăng ra đệ tử mang theo một thiếu niên đi vào trước mặt mình. Thiếu niên toàn thân áo đen, dáng người thon dài, mặt như quan ngọc, mày kiếm mắt sáng, hình dạng bất phàm, hai mắt đang mở hí có lạnh lẽo quang mang lưu động. Lăng Liệt, người tới nơi này có việc? Yến Yên Nhiên hỏi. Yên Nhiên công chúa, người này thế nhưng là bằng hữu của ngươi. Lăng Liệt chỉ vào vương thần hỏi. Yến Yên Nhiên gật gật đầu. Đã ngươi là Yên Nhiên công chúa bằng hữu, ta cũng không làm khó ngươi. Ngươi đánh ta tộc đệ Lăng Thống. Ngươi qua đây cho hắn nói lời xin lỗi. Lúc này như vậy kết quả, ta coi như sự tình gì đều chưa từng xảy ra. Lăng Liệt một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng. Hắn nói với vương thần. Lăng Liệt, ngươi Yến Yên Nhiên muốn nói điều gì? Bị vương thần đưa tay ngăn cản. Hắn mở miệng nói. Ngươi lại là cái gì đồ vật? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,